Chương 449, Thiên giai hoàn mỹ. Mặc dù Khương Vân trong nháy mắt liền hiểu lão giả tiểu thủ đoạn, nhưng là mọi người ở đây nhưng đều là một mặt mờ mịt. Ai cũng không rõ vì cái gì vừa mới trung niên nam tử trong miệng địa giai thông thiên đan, làm sao đến lão giả trong miệng, tiêu biến thành không đáng một đồng. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, dùng tiền ra địa vị cùng thân phận, vậy mà lại làm ra đem người khác muốn bán đan dược cho đánh cháo loại sự tình này. Cái kia trung niên nam tử con mắt hơi chuyển động, phản ứng cũng là cực nhanh, vội vàng đối lão giả ôm quyền chắp tay nói, chất tử dược đạo không tinh, nhãn lực khiếm khuyết, kém chút để nhân ngư mắt lăn lộn trâu, nhờ có nhị thuốc tới kịp thời, bằng không, bị người lừa gạt đi linh thạch việc nhỏ, hủy ta tiền ra mặt mũi, coi như chuyện lớn. Hắn những lời này, mục đích đúng là cố ý bẻ cong những người khác ý nghĩ, để Khương Vân ngồi vững lừa đảo thân phận. Lão giả đối với nam tử phản ứng hiển nhiên rất là hài lòng, nhẹ gật đầu, hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, liền muốn hướng về lầu 2 đi đến, mà Khương Vân cu nở dê rốt cục trầm giọng mở miệng nói, dừng lại. Lão giả không nhịn được nói, ngươi còn có chuyện gì? Khương Vân lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không quên thứ gì không có trả lại cho ta? Lão giả phất ống tay háo một cái nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, cầm ngươi kia không đáng một đồng đang dược, nhanh lên cút. Khương Vân nở nụ cười nói, thật không có nhìn ra, lão trượng chẳng những ánh mắt sắc bén, mà lại thủ pháp cũng là không tầm thường, đem của ta đan dược cho trong nháy mắt đánh cháo, loại này chuyện trộm gà trộm chó, ngươi tiền ra người, hẳn là không bất làm qua a. Khương Vân câu nói này, liền như là một tảng đá lớn, đập vào trái tim tất cả mọi người ở giữa, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại đa số người đều là há to miệng, hiển nhiên có chu tờ không dám tin tưởng Khương Vân. Bất quá nhưng cũng có số ít người trong mắt quang mang lấp lóe, minh bạch Khương Vân nói là sự thật. Có thể tại lầu một này phụ trách chủ trì chức vụ trung niên nam tử, ánh mắt coi như lại chênh lệch, cũng không trở thành sẽ đem một viên không đáng một đồng đan dược, nhìn sai thành địa giai thông thiên đan. Dù sao hai cao ý này ở giữa khác biệt thực sự quá lớn. Mà lại, lão giả lúc trước đang nhìn thông thiên đan đến lúc đó, trên mặt cũng là biến nhan biến sắc, thậm chí còn mời Khương Vân lên lầu, thế nhưng là đợi đến Khương Vân cự tuyệt về sau, lão giả lập tức tiểu đổi viên khuôn mặt, thẳng xích đan dược không đáng một đồng. Đây hết thảy đều đủ để chứng minh Khương Vân nói không sai, đối phương đã trong bóng tối đem đan dược đánh cháo. Ha ha ha, lão giả trong miệng đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm, dứt khoát xoay người lại, nhìn xem Khương Vân nói, tiểu bối, ngươi là gan ngược lại thật sự là có phải hay không nhỏ, dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, bằng vào ta tiền ra danh vọng cùng địa vị, chẳng lẽ hội sẽ ham muốn ngươi một viên đan dược? Đừng nói ngươi viên đan dược kia không đáng một đồng, coi như ngươi thật có thể xuất ra một viên thiên giai đan dược, cu nở dê không vào được ta tiền ra chi nhãn. Khương Vân cũng không nói chuyện, liền là giống như cười mà không phải cười nhìn xem lão giả biểu diễn. Năm càng N mới ca nhất nhanh bên trên cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói lung tung. Lão giả đem mặt bản khởi, trong mắt đã phát ra hàn quang nói, ngươi nói ta đưa ngươi đan dược đánh cháo, ngươi nhưng có chứng cứ? Chỉ cần ngươi có thể lấy ra chứng cứ, lão phu tiểu thừa nhận, nhưng giống như không bỏ ra nổi tới, vậy cũng đừng trách ta tiền ra không hiểu đạo đãi khách. Lão giả thái độ cực kỳ cường thế, trong lời nói càng là lộ ra nhàn nhạt sát ý, bởi vì nơi này là tiền ra. Coi như lão giả thật đem đan dược đánh cháo, Khương Vân cu nở dê không có khả năng xuất ra chứng cứ, thậm chí dù là Khương Vân đi lục soát trên người lão giả, đối phương cu nở dê khẳng định có lấy vô số loại biện pháp đem đan dược cần đi. Cứ như vậy, Khương Vân xem như triệt để đưa thân vào bất lợi hoàn cảnh, thậm chí cho dù những cái kêu biết được hắn nói tới là thật người, cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Cường Long không áp địa đầu xà, Khương Vân căn bản không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, đi nhanh lên người vì rượu. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân lại là cười lắc đầu nói, may mắn, ta còn thực sự có chứng cứ. Lần này, mọi người lòng hiếu kỳ tất cả đều bị hấp dẫn đi lên, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút Khương Vân ở loại tình huống này phía dưới, còn có thể xuất ra dạng gì chứng cứ tới. Khương Vân nhìn xem lão giả kia nói, ngươi nói cổ mỗ vừa rồi viên đan dược kia không đáng một đồng, có phải hay không? Lão giả mặt mũi tràn đầy ngạo sắc đạo, không tệ, cái kia không biết, những đan dược này có phải hay không đồng dạng không đáng một đồng? Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên giương một tay lên, lập tức liền thấy 20 khỏa thông thiên đan hiện lên ở không trung, mà lại vì để cho những này thông thiên đan nhìn qua càng có hiệu quả, Khương Vân còn cố ý tại mỗi một khỏa thông thiên đan tăng thêm một vệt kim quang, có thể dùng cái này 20 khỏa thông thiên đan như là tinh thần đồng dạng, tản ra chói mắt kim quang, kích thích tất cả mọi người con mắt. Một viên thông thiên đan, ngoại nhân có lẽ nhìn không ra tốt xấu, nhưng là 20 khỏa phát ra kim quang thông thiên đan, cứ như vậy trực tiếp lơ lửng tại trước mặt mọi người, một màn này, dù cho là người bình thường cũng có thể nhìn ra đan dược bất phàm. Lại càng không cần phải nói, ở đây những người này, cũng không ít người hiểu đan dược phân rõ chi đạo. Thậm chí càng có luyện dược sư tồn tại, cho nên nhìn thấy những này thông thiên đan, mọi người tất cả đều là cùng nhau thân thể chấn động, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn động. Còn như Tiền Gia mọi người, nhất là vị lao giả kia, càng là sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng trắng bệnh. Khương Vân thanh âm QNZ lần nữa tại tất cả mọi người vang lên bên tai nói, cái này 20 khỏa, toàn bộ đều là thông thiên đan, ở đây có hay không trừ bỏ Tiền Gia bên ngoài luyện dược sư, chi bằng giám định thoáng cái. Lập tức, tự có 7 người chủ động đi ra nói, chúng ta đều là luyện dược sư, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng thông thiên đan còn có thể giám định ra tới. Khương Vân QNZ không nói nhảm, chỉ một ngón tay, 3 y viên đan dược phân biệt đã rơi vào 7 người trong tay. 7 người, phân biệt đến từ Nam Man đại địa bên trên cái khác biệt tộc đàn, mỗi người tiếp nhận đan dược về sau, gần như đều là nín thở, cẩn thận giám định. Chỉ một lát sau đi qua, 7 người lần lượt hoàn thành giám định, ngẩng đầu lên, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ không thể tin được, run rẩy bờ môi nói, thiên giai hoàn mỹ phẩm giai thiên giai hoàn mỹ cái này 4 chữ liền như là 4 đạo kinh lôi, tại trong lòng của mỗi người ầm vang nổ vang thiên giai hoàn mỹ, kia là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết một loại phẩm giai. Vạn người không được một giống như một người nói ra cái này 4 chữ, bọn hắn có lẽ sẽ còn hoài nghi đối phương có phải hay. Không Khương Vân tìm đến 7, nhưng là 7 cái đến từ khác biệt tộc quần luyện dược sư tất cả đều nói như vậy, bọn hắn tự nhiên lại không hoài nghi. Khương Vân tiếp tục lạnh lùng nhìn xem lão giả nói, 7 vị đạo hữu bình phán không sai, cái này 20 khỏa thông thiên đan, toàn bộ đều là thiên giai hoàn mỹ phẩm chất, vừa mới ngươi Tiền Gia đánh cháo đi viên kia. Bất quá là trong đó phẩm giai kém nhất mà thôi, nguyên bản ta là muốn cho ngươi Tiền Gia một cái mua bán lớn, nhưng cũng tiếc ca, cắt. Ngươi Tiền Gia là chân chính có mắt không tròng, chẳng những gây khó khăn đủ đường tại ta, mà lại vì chỉ là một viên thông thiên đan, vợ ơ y ma không tiếp thi triển trộm đạo chi thuật đoàn người giúp ta phân xử thử, ta có nhiều như vậy thông thiên đan, có cần phải đi lấy một viên không đáng một đồng đan dược, tốn hao 1000 khối hạ phẩm linh thạch phí tổn, để Tiền Gia đi giám định sao đến lúc này. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Khương Vân nói là sự thật hắn lúc trước xuất ra viên đan. Giữa kia, Tiền Gia trung niên nam tử đã giám định ra tới là thông thiên đan, nhưng là nhãn lực hoàn toàn chính xác có hạn, đem thiên giai nhìn sai thành địa giai. Thế là mới có về sau lão giả xuất hiện, đồng thời nhận ra là thiên giai, cho nên gặp đan khởi ý, không tiếc đem đan dược đánh cháo, chiếm vì mình có. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Khương Vân trên thân lại còn có 20 khỏa thiên giai hoàn mỹ thông thiên đan, bây giờ tại cái này 20 khỏa thông thiên đan trước mặt, tại cái này 7 vị luyện dược sư cho ra kết quả trước đó, lão giả kia một gương mặt mò, đã bởi lúc trước yếu ớt biến thành đỏ bừng, thân thể QNZ tại khẽ run. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình triệt để xong.